Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là đối tượng thử nghiệm tuyệt vời. Báo cáo với anh em là trông mình thế này thôi, nhưng mà mình cũng không phải là béo lắm đâu. Mình cũng chỉ khoảng tầm 70 cân, trên dưới tầm 70 cân thôi. Gọi là béo thì béo thật, nhưng không đến nỗi là quá thể đáng. Thì nói chung là tôi cũng bị khá nhiều các cái loại bệnh liên quan đến dạ dày, dạ mỏng, rồi máu mỡ nọ kia. Kể cả là trước kia thì tôi cũng gọi là bị bác sĩ khuyên là nên hạn chế ăn đường, tôi bị gọi là đái đường ở dạng nhẹ. Nhưng mà hôm Tết vừa rồi có mấy ông dở hơi cắm lợn đến nhà tôi chơi, mẹ nước ngọt thì cứ đòi uống, mà mời nhà có sẵn bia rượu đéo uống, bắt tôi đi mua nước ngọt. Thế là có ba thằng nốc hết cả một thùng nước ngọt, cả lon cả chai, một đống chai lọ ở sau lưng tôi này. Bình thường thì kiểu sau cái vụ đấy tôi không cảm thấy gì, nhưng mà hôm vừa rồi có việc ra mua cái thuốc ấy, tại vì cái chân của tôi ấy nó liền rồi, nó không để lại sẹo, nhưng mà thi thoảng mà tôi cứ lấy tay tôi mân mê vào cái chỗ đấy, nó giờ nó bị sao nha, trước nó bị nứt xương ấy, xong bây giờ nó hỏng, nó khỏi rồi ấy. Mình cứ thích sờ sờ, mình ấn ấn vào đấy, đéo hiểu nó bị cái bệnh gì ấy, thích ấn ấn đấy, thỉnh thoảng nó vẫn hơi đau, nhưng có lúc thì nó không đau. Thế nhưng mà hôm vừa rồi tôi thấy tôi ấn mà thì nó hơi đau, tôi ra viện tôi khám lại. Thế là nhân tiện thì khám tổng quát thì bác sĩ nó bảo giờ lượng đường trong máu tăng cao, cần phải uống thuốc để điều trị. Tôi mới khiếp, tôi bảo sao lần trước em khám thì bác sĩ bảo em là thì bị dạng nhẹ thôi, chỉ kiêng đồ ngọt là được. Nên bác sĩ bảo là cái này của anh là nó vượt quá cái mức cho phép của cái kiêng ngọt rồi. Thứ hai nữa là những cái bệnh nền mà dạng như đái đường này nó ảnh hưởng rất lớn nếu mà mình bị những cái bệnh ví dụ như là COVID ấy. Nếu mà đối với người bình thường không có bệnh nền mà dạng như thế, tôi mà chỉ máu mỡ dạng nhẹ hoặc dạ dày nhẹ thứ thì nó chả sao cả. Nhưng riêng cái thằng đái đường này là nó ảnh hưởng rất lớn những người bị COVID. Nên mà tôi mới khiếp, tại vì tôi thấy mọi người cứ bảo là cứ bị COVID xong là kiểu dạng bất tử đấy, cho nên là tôi cũng không có e dè lắm với mấy ông bị F0 ấy. Khiếp thì tôi vẫn tiếp xúc bình thường, mặc dù tôi có đeo khẩu trang nha, nhưng mà mình trong tâm lý của mình ấy là mình không sợ. Nhưng mà từ hôm ra mẹ mày viện bác sĩ nói thế, bây giờ thấy hốt hẳn, tại vì không phải là tôi muốn đi ra đường để tiếp xúc, mà tại vì nhà của ông bà tôi bán cho người ta ấy, thì mấy hôm nay nó muốn dỡ ra nó xây lại, nên là mấy cái người mà dọn dẹp rồi dỡ nhà thứ rất là đông luôn, đi qua nhà tôi như mắc cửi, đi qua phòng tôi luôn, và tôi cứ đi ra đi vào là chạm mặt chăn chát, mà họ thì có chịu đeo khẩu trang đâu. Thậm chí có những người là F0 mới được có một tuần mà người ta đã đi làm rồi, nên ra là mình cứ lêu hêu ra đấy, thỉnh thoảng còn mẹ hút thuốc lào vặt các thứ nữa. Giờ mẹ ra khám bác sĩ bảo thế sợ vãi ra các ông ạ. Thế nên là mình bảo thôi thì mẹ né đi, các ông ấy đến thì tôi cứ trốn trốn trong nhà thôi. Mà ra cửa thì tôi mẹ khẩu trang khẩu chiếc cẩn thận, không tôi mò sang phòng quan tôi xong là trông nó chơi nó thôi, chứ còn tự nhiên giờ thấy hốt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Vương Bảo Nhạc vào đảo Thượng Viện thì bất ngờ gặp lại đối thủ cũ là Lâm Thiên Hạo, và hai người coi như là kẻ thù đỏ mắt nhìn nhau. Lâm Thiên Hạo thì còn tìm cách chèn ép Vương Bảo Nhạc bằng cách là chiếm dụng động phủ không chịu trả và cài bẫy để cho Vương Bảo Nhạc gây xích mích với cái người mà cung cấp dịch vụ ở trong đảo Thượng Viện. Tuy nhiên Vương Bảo Nhạc là rất là khôn khéo, cho nên đã đút lót cái tên cung cấp dịch vụ kia để biết đối tượng gây thù chuốc oán là Lâm Thiên Hạo. Và Vương Bảo Nhạc cũng tìm đến vu oan ngược lại cho Lâm Thiên Hạo là có quan hệ bất chính với mấy cái người đàn ông gọi là tên rất là lực lưỡng gì đó, và ra tay đánh cho Lâm Thiên Hạo một trận. Ở phần trước thì Lâm Thiên Hạo đã lấy ra một thanh linh bảo là phi đao có cấp bậc rất cao. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra giữa đôi bên. Vương Bảo Nhạc nhíu mắt lại, nếu chỉ hành hung đối phương thôi thì hắn chưa đủ hả dạ được. Nếu như đối phương đã gài hàng mình thì hắn phải để cho đối phương bị mang tiếng mới được. Dù thật hay giả cũng chẳng sao, dù sao thì chỉ cần bị bôi đen thì rất khó mà tẩy rửa. Vì thế hắn hừ lạnh một tiếng. Các vị sư huynh, các vị đạo hữu, ta có chứng cớ đàng hoàng. Nói xong Vương Bảo Nhạc trực tiếp vung tay lên, nháy mắt đã lấy ra một con khôi lỗi. Con khôi lỗi này cao to lực lưỡng, toàn thân đầy lông là lông, nhìn qua là biết cực kỳ mạnh mẽ. Nó vừa xuất hiện trông thấy Lâm Thiên Hạo xong lập tức lộ rõ vẻ ngượng ngùng, miệng thì dê nư ử, vừa giơ hai tay ra chạy nhào về phía Lâm Thiên Hạo giống như đòi ôm vậy. Tiếng rên kia vừa mới vang ra không ngờ lại giòn giã vang dội, vang khắp cả bốn phương. Thân ảnh kia vô cùng tiêu hồn, mị lực bắn ra chiêu chiếu. Nó chính là Chu Kiên Cường của ta. Từ khi bị Lâm Thiên Hạo hành hạ 3 ngày 3 đêm xong thì nó liền biến thành như thế, suốt ngày chỉ rên rỉ. Lâm Thiên Hạo, ngươi nói đi, rốt cuộc là ngươi đã làm gì Chu Kiên Cường của ta? Hả? Lúc này thì vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc cực kỳ bi phẫn la lên. Bốn phía lúc này lập tức lặng ngắt như tờ, Tất cả đều bị tiếng rên ư ử này làm cho kinh hãi, trợn mắt há mồm, sau đó thì nhanh chóng có tiếng hít khí vang lên. Toàn bộ khu động phủ nổ vang, giống như có cuồng phong thổi qua, tạo thành vô số cơn sóng gió ngập trời. Đây là cái gì thế này? Là pháp khí khôi lỗi sao? Má ơi, cái tiếng rên của nó kìa, ta nổi hết cả gai ốc rồi này. Giỏi thế, chế tạo được cả khôi lỗi cỡ này luôn. Nhất là lời nói của Vương Bảo Nhạc trước đó còn quanh quẩn bên tai, cuối cùng tạo thành một làn sóng xôn xao còn lớn hơn khi nãy. Thật hay giả thế kia? Nhưng mặc kệ là thật hay giả, Lâm Thiên Hạo rốt cuộc đã làm gì với Chu Kiên Cường mà lại khiến một con khôi lỗi biến thành như thế chứ? 3 ngày 3 đêm luôn, đúng là cái đồ cầm thú. Các ngươi nhìn vẻ mặt của Chu Kiên Cường kia đi, vừa ngượng ngùng lại có cả tủi thân nữa kìa. Các ngươi nhìn cước bộ của nó đi, vừa kỳ lạ vừa như có đau đớn, trong này chắc chắn là có điều khuất tất. Ha ha, thú vị lắm đây. Nghe lời nói của những người chung quanh, Vương Bảo Nhạc coi như được mở rộng tầm mắt. Thực sự là lời của những học sinh chung quanh nói khiến hắn nghe xong mà cũng cảm thấy đám này chẳng phải dạng tốt lành gì, cả đám còn ghê gớm hơn cả mình. Toàn thân của Lâm Thiên Hạo run mạnh, đôi mắt trợn to hết nức, nhìn con khôi lỗi to con đang giằng tay chạy tới, mặt thì ngượng ngùng, mồm thì chỉ toàn rên rỉ kia, đầu óc của hắn lập tức nổ tung, thậm chí thiếu chút nữa là không khống chế nổi phi đao linh bảo trước mắt, làm nó rớt xuống đất. Cút đi, người cút ngay cho ta, đừng có tới đây. Hắn ngu người rồi, phải biết rằng từ nhỏ đến lớn hắn còn chưa từng trải qua chuyện nào đáng sợ như thế. Lúc này hắn lùi lại vài bước, hơi thở dồn dập, chỉ cảm thấy cảnh tượng xảy ra trước mặt quá đỗi quỷ dị, khiến cho trước mắt hắn thiếu chút nữa biến thành màu đen. Nhưng tốc độ của Chu Kiên Cường này rất nhanh, gần như ngay khi Lâm Thiên Hạo quay người định chạy thì nó đã xô tới. Tiếng rên rỉ ư ử trong miệng càng dữ dội hơn, hai tay giang ra ôm chặt lấy Lâm Thiên Hạo. Vừa bị ôm một cái thì Lâm Thiên Hạo đã nổi hết gai ốc toàn thân, lập tức nổi giận vung tay lên. Từng món pháp khí lũi lượt bay ra từ trong túi chữ vật của hắn, táp thẳng đến chỗ Chu Kiên Cường. Trong tiếng nổ mạnh, thân thể Chu Kiên Cường chấn động dữ dội, lập tức bay ngược ra sau. Lúc rơi xuống thì thân thể đã bị nứt vỡ phần nào, dãy giụa muốn bỏ lên. Vương Bảo Nhạc lập tức tới gần, một tay đỡ Chu Kiên Cường dậy, vẻ mặt càng thêm bi phẫn. Hắn tức giận trừng mắt nhìn Lâm Thiên Hạo. Lâm Thiên Hạo, Chu Kiên Cường đã thảm như vậy rồi mà ngươi còn đánh nó. Nó gặp lại ngươi cho nên mới mừng rỡ, định lên ôm ngươi một cái đoàn tụ mà thôi. Vậy là cũng sai sao? Tiếng ồn ào chung quanh lại vang lên, mọi người chung quanh lũ lượt phụ họa. Ở đây toàn người thông minh, Vương Bảo Nhạc vu oan cho Lâm Thiên Hạo cũng không phải là cao siêu gì. Trong số này cũng có người từng nghe nói đến chuyện ở đảo Hà Viện trước kia. Chẳng qua với họ mà nói thì Lâm Thiên Hạo chẳng thân cũng không quen. Vậy nên chỉ cần có trò hay thì cứ xem thôi. Thêm nữa vào, trong trò chơi lần này còn ẩn chứa một chủ đề mà có thể khiến cuộc sống tu luyện nhàm chán của họ có thêm màu sắc. Đối với họ thì như thế là đủ rồi. Thực ra thì dù tình cảnh của Vương Bảo Nhạc và Lâm Thiên Hạo đổi chỗ cho nhau, bọn họ cũng sẽ làm như thế. Nhất là trong này còn liên quan đến việc chế tác pháp khí, càng khiến cho mọi người hưng phấn hơn. Thậm chí là không ít người còn đùa dai mà hét lên. Lâm Thiên Hạo, ngươi cũng ghê gớm phết nhỉ. Chia sẻ tí kinh nghiệm đi, rốt cuộc ngươi đã làm gì mà khiến cho Chu Kiên Cường thành ra như vậy? Ha ha, Lâm Thiên Hạo, đừng có ngại, chia sẻ bí quyết cho mọi người đi nào. Hai mắt của Lâm Thiên Hạo càng đỏ hơn, hôm nay thực sự đã mang lại kích thích quá lớn với hắn. Trước đó hắn còn có thể miễn cưỡng bình tĩnh được, nhưng Vương Bảo Nhạc tung ra tuyệt chiêu như thế này, cùng với tiếng ồn ào chung quanh khiến cho hắn ý thức được không phải là những kẻ kia không hiểu rõ, nhưng hiểu là một chuyện. Khó mà tránh khỏi chuyện bọn chúng tung tin ra ngoài. Vừa nghĩ tới về sau, vô số người trong đạo viện nhìn thấy mình thì đều liên tưởng đến cái vụ Chu Kiên Cường này, thì Lâm Thiên Hạo lại tức điên lên. Việc này còn khiến hắn điên cuồng nhiều hơn cả trận đoàn tới tấp của Vương Bảo Nhạc ban nãy. Vương Bảo Nhạc, ta giết chết ngươi. Lâm Thiên Hạo gầm to, thân thể nhảy lên, tựa như phát điên mà nhào thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, lòng thầm cười lạnh. Hắn có thói quen nhớ dai thủ vặt, lại không thích để mối thủ qua đêm. Nếu như ở trên đảo Thượng Viện mà Lâm Thiên Hạo thành thật một chút thì cũng thôi, nhưng lại dám đi trêu chọc mình, cho nên lần này hắn mới dùng tuyệt chiêu như thế. Hắn chẳng những muốn đả kích Lâm Thiên Hạo về mặt thân thể mà còn phải bôi đen tên tuổi của Lâm Thiên Hạo đến mức không thể rửa sạch được, kích thích tâm lý của hắn ta. Lúc này thấy Lâm Thiên Hạo điên cuồng lao tới, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, tay phải siết chặt lại, linh ti trong cơ thể hắn tràn ra, ngay cả phệ chủng cũng thoáng vận chuyển, đang định ra tay. Nhưng đúng lúc này có một cỗ uy áp khổng lồ đến mức khiến cho người ta không cách nào phản kháng, chợt ập đến từ giữa các dãy núi của Pháp Binh Các, giống như có một bàn tay khổng lồ vô hình trực tiếp tập hợp linh khí chung quanh rồi đè mạnh xuống. Lúc này có một âm thanh tràn ngập tức giận quanh quẩn khắp nơi. Vương Bảo Nhạc, ngươi coi đây là nơi nào hả? Đúng là to gan. Tiếng nổ mạnh vang lên, thân thể của Vương Bảo Nhạc rung động dữ dội, hô hấp khó khăn, mặt mày biến sắc. Lâm Thiên Hạo cũng rung lên, thân thể đang lao ra cũng phải dừng lại cách Vương Bảo Nhạc hơn 3 trượng, thân thể run lẩy bẩy, bị cưỡng chế khựng lại. Thậm chí những người đứng xem chung quanh cũng bị ảnh hưởng, cả đám biến sắc không dám chấm cự mà cung kính cúi đầu bái kiến các chủ. Theo đám người xung quanh lần lượt cúi đầu báo kiến thì có một luồng cầu vòng bay thẳng tới, trực tiếp lơ lửng giữa không trung. Bên trong có một thân ảnh màu tím, đây là các chủ của Pháp Binh Các. Chân ông ta đạp một thanh phi kiếm màu xanh, sắc mặt vô cùng khó coi, lạnh lùng quắc mắt nhìn Vương Bảo Nhạc. Trong lòng Vương Bảo Nhạc không phục, các chủ này vừa đến đã đổ hết sai lầm lên đầu hắn. Nhưng hắn quen đọc tự truyện quan lớn, cho nên lúc này không hề lộ ra vẻ bất mãn gì, lại còn cung kính cúi đầu, y hệt những người chung quanh, thậm chí đôi mắt lóe lên một cái, cố gắng dễ dụa bước lên vài bước. Vài bước này giống như muốn thể hiện rõ sự kính sợ trong lòng và muốn đến gần các chủ, nhưng vô tình lại đến gần Lâm Thiên Hạo thêm một chút. Nhưng Vương Bảo Nhạc giống như không hề chú ý tới, ông quyền cúi đầu thật sâu với các chủ đang lơ lửng giữa không trung. Xin các chủ bớt giận, học sinh biết sai rồi. Nói xong, Vương Bảo Nhạc vội vàng thu hồi khôi lỗi ở bên cạnh lại, nhưng khi chạm vào khôi lỗi này thì tiếng ư ử trong miệng nó chợt vang lên chát chúa dữ dội hơn, đưa mắt nhìn về phía Lâm Thiên Hạo, giơ hai tay ra như muốn van nài một cái ôm. Một màn này giống như đổ thêm dầu vào lửa. Lâm Thiên Hạo vốn tâm cao khí ngạo, tự cho là mình hơn người, nay lại bị kích thích quá lớn nên khó mà giữ được lý trí, cơn điên cuồng khó khăn lắm mới dằn được xuống lại bùng lên. Nếu như Vương Bảo Nhạc con đứng ở xa thì thôi, nhưng khoảng cách lúc này chưa đến 2 trượng, vậy nên Lâm Thiên Hạo đỏ mặt hét lớn một tiếng, điều khiển phi đao linh bảo và vô số pháp khí bắn về phía Vương Bảo Nhạc. Nhưng vừa mới ra tay thì hắn chợt tỉnh người, thầm nghĩ không ổn, muốn thu hồi lại nhưng quá muộn. Động tác của hắn quá bất ngờ, lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Xung quanh không ai ngờ tới các chủ đã ra mặt rồi mà tên Lâm Thiên Hạo còn dám ra tay. Trong nháy mắt, pháp khí và phi đao của hắn đã bắn tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc thầm hừ lạnh nhưng trên mặt lại ra vẻ kinh ngạc đến đờ người ra. Phòng hộ toàn thân nháy mắt mở ra, một tiếng nổ mạnh vang lên, thân thể hắn bắn ngược ra sau ngã xuống thật xa, phun ra một búng máu, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Nhưng thực ra hắn da dày thịt thô nên chẳng hề hấn gì, chẳng qua hắn lập tức ra vẻ đau khổ. Các chủ, ngài nói ta to gan, việc này học sinh đã biết sai, dù ta là kẻ đột phá linh căn 8 tức, cũng lập nhiều công lao cho đạo viện ở quê hương linh tức, nhưng ta cũng không dựa vào đó mà cho rằng mình có đặc quyền gì. Dù dựa theo quy định của đạo viện, những người đột phá linh căn 8 tức đều được thưởng một cái động phủ và khí cầu, nhưng ta lại không có. Tên Lâm Thiên Hạo này cũng là 8 tức như ta, nhưng lại có đủ không thiếu thứ gì. Nhưng đạo viện có ân với ta, không có đạo viện thì không có Vương Bảo Nhạc ta. Trong lòng của ta không hề có chút bất mãn nào, vì ta đều hiểu cả. Dù tên Lâm Thiên Hạo này một mình chiếm cứ 2 cái động phủ, vô cùng bá đạo, cướp luôn cả phần của ta, thì ta cũng không có gì để mà phàn nàn. Hôm nay ta đến đây cũng là vì vị sư huynh ở phòng công vụ phái ta tới để hối hắn trả lại động phủ. Còn có thẻ ngọc này làm chứng, nếu như các chủ có trách cứ thì đệ tử cũng cam lòng nhận phạt thôi. Vương Bảo Nhạc dãy giụa đứng lên, lấy thẻ ngọc ra, trên mặt mang theo vẻ bi phẫn, lặng lẽ cúi đầu đứng đó. Xung quanh lập tức im phăng phắc, Vương Bảo Nhạc lén lút nhìn Lâm Thiên Hạo đang biến sắc bên kia mà trong lòng vô cùng đắc ý. Lâm tiện nhân, muốn đấu với ta à? Không chơi chết cụ nhà ngươi thì ông đây không phải là Vương Bảo Nhạc đâu nhá. Trong lòng Vương Bảo Nhạc hớn hở khỏi phải bàn, thầm nghĩ chuyện này mình làm coi như hoàn mỹ, nhất định có thể khiến Lâm Thiên Hạo cắn răng mà nuốt hận. Người khác không nhìn thấu sự đắc ý thầm của hắn mà chỉ nhìn thấy thân hắn tràn ngập quạnh hiu, nhất là lời nói của hắn càng khiến những tu sĩ chung quanh xúc động. Mọi người thì thường đồng tình với phe yếu thế, và Vương Bảo Nhạc lúc này đang chơi khổ nhục kế đây. Nhất là ban nãy, các chủ đã ra mặt rồi mà Lâm Thiên Hạo còn động thủ. Việc này khiến mọi người chung quanh thầm đánh giá hắn, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên các chủ. Về phần Lâm Thiên Hạo lúc này thì chỉ đang có cảm giác hít thở không thông. Tới tận bây giờ hắn chưa từng thấy Vương Bảo Nhạc cho như thế, cho nên lập tức ý thức được là tên này giả vờ đáng thương, mà lại còn ra vẻ cực giống nữa. Các chủ, hắn đang giả vờ. Lâm Thiên Hạo lập tức sốt ruột đang định mở miệng, Nhưng trung niên áo tím trên không lạnh lùng đảo mắt một cái, tim của Lâm Thiên Hạo đập lên, không thể không ngậm miệng lại, cơn giận trong lòng càng sâu. Thấy Lâm Thiên Hạo ngậm miệng, trong lòng Vương Bảo Nhạc càng sướng hơn, nhưng tất cả mọi người đều là cáo già, mình cũng không thể diễn lỗ quá, thế nên hắn chỉ đứng đó cúi đầu mà không nói gì. Trung niên áo tím trên không trung thu hồi ánh mắt không nhìn Lâm Thiên Hạo nữa. Khi nãy kẻ này động thủ đã khiến cho ông ta rất bực mình, mặc dù là do chính ông ta phê chuẩn lời yêu cầu mượn tạm động phủ vì để luyện khí của đối phương. Lúc ấy ông ta không để ý cho lắm, nào ngờ hôm nay lại gây ra chuyện thế này. Thực ra nếu ban nãy Lâm Thiên Hạo không động thủ, ông ta có thể nể mặt người quen nhờ vả, thì răn dạy vài câu, trọng điểm là có trách phạt Vương Bảo Nhạc hay không mà thôi. Nhưng bây giờ vì Lâm Thiên Hạo động thủ, lại nhìn thái độ của Vương Bảo Nhạc, tất cả mọi chuyện đều thay đổi. Lời nói của Vương Bảo Nhạc vừa có lý vừa có cứ, lại không chút sơ sót, càng không phải tự ý xông vào. Rõ ràng hắn có đạo lý, nhưng lại không vì thế mà làm kiêu, còn nhất mực cung kính với mình, điểm này mới là quan trọng nhất. Còn Lâm Thiên Hạo thì, nhất là lúc này xung quanh, có nhiều người nhìn thấy như vậy, dù ông ta có là các chủ thì cũng không thể chẳng màng đến nhân tâm. Lúc này ông ta nheo mắt lại nhìn Vương Bảo Nhạc vài cái, dù ông ta nhìn ra Vương Bảo Nhạc đang giả vờ, nhưng không thể không thừa nhận hắn là kẻ biết làm người, cũng biết hành xử. Lần sau hai người các ngươi không thể làm như vậy nữa, nếu còn động thủ trong đạo viện, tất cả sẽ bị nghiêm trị. Còn người nữa, Lâm Thiên Hạo, chiếm động phủ của người ta làm gì, lập tức trả lại ngay. Các chủ lạnh lùng liếc Lâm Thiên Hạo một cái, rồi xoay người rời đi. Trong lòng Lâm Thiên Hạo run lên, Vương Bảo Nhạc là giả vờ đáng thương, nhưng hắn lúc này là đáng thương thực. Hắn biết rõ lần này mình đã thua rồi. Các chủ vừa đi thì Vương Bảo Nhạc ôm ngực đứng dậy, sau đó ôm quyền với mọi người chung quanh. Các vị sư huynh, mọi người đều là đồng môn, sau này cũng là hàng xóm. Tiểu đệ vừa đến, mong rằng sau này các vị sư huynh chỉ giáo nhiều hơn. Vương Bảo Nhạc nhiệt tình bước lên, luôn mồm gọi sư huynh sư tỷ, gọi đến là thân thiết. Nhất là hắn lại nhiều linh thạch bảy màu, nhét cho mỗi người một viên. Tuy chỉ có một viên, nhưng thái độ của hắn khiến cho mọi người rất hài lòng và thiện cảm với Vương Bảo Nhạc tăng mạnh, vui vẻ cười nói với nhau. Nhất là chuyện hôm nay đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Biết rõ hắn là người có tâm kế, ra tay tàn nhẫn, nhưng cũng có thực lực. Đồng thời từ quan khôi lỗi ban nãy có thể nhìn ra tạo nghệ luyện khí của Vương Bảo Nhạc. Hắn lại đột phá linh căn tám tức, là người khéo đưa đẩy. Bọn họ cảm thấy người như Vương Bảo Nhạc giỏi và khôn khéo làm việc. Ngoài ra bọn họ cũng có nghe về chuyện của Vương Bảo Nhạc ở đảo Hạ Viện và quê hương Linh Tức. Có điều họ không được biết cụ thể. Hiện tại vừa cười nói cũng vừa thầm dò xét, sau khi nhìn rõ lại càng thêm nhiệt tình. Dù hiện tại bọn họ đều nhận ra ban nãy Vương Bảo Nhạc chỉ đang diễn trò, nhưng họ chẳng thèm bận tâm. Sắc mặt của Lâm Thiên Hạo thì đen như cái đít nồi. Tiếng cười nói chung quanh khiến hắn cảm thấy vô cùng chói tai. Hắn bèn xoay người đi thẳng vào động phủ. Vương Bảo Nhạc liếc mắt nhìn qua, trong lòng hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới, tiếp tục bắt chuyện với mọi người. Không bao lâu sau, khi mà mọi người đều giải tán hết, thì Vương Bảo Nhạc mới đi tới trước cửa động phủ của Lâm Thiên Hạo. Sau khi xem qua hai cái động phủ này, thì cửa chính là cách nhau không đến 10 trượng. Xem xét rõ, hắn cảm thấy cái bên phải điềm báo không tốt, cái bên trái tuy nằm ở giữa, nhưng không tệ, vì vậy lên tiếng nói. Lâm Thiên Hạo, ta thích cái động phủ bên phải này của ngươi, mau cuốn gói ra cho ta, ta muốn lấy cái động phủ này. Hắn vừa nói xong thì gân xanh trên trán Lâm Thiên Hạo nổi cộm lên lần nữa. Hắn vốn định sửa xong đồ đạc thì là đưa cái động phủ bên phải này cho Dương Bảo Nhạc, nhưng giờ nghe xong thì lại đổi ý ngay. Hắn xoay người đi qua cái động phủ bên trái, sau khi dọn dẹp sơ qua bên đó thì ném lệnh bài động phủ ra. Có lấy hay không? Hắn nói xong thì xoay người về động phủ bên phải của mình. Lớn già đầu rồi còn chơi trò trẻ con, đúng là cứng đầu. Vương Bảo Nhạc nhận lấy lệnh bài, ho khan một tiếng. Lâm Thiên Hào ở động phủ bên phải nghe hắn thấy vậy thì nghiến răng nghiến lợi. Vương Bảo Nhạc thì nghênh ngang bước vào động phủ bên trái của mình. Sau khi đi vào xem xét thì Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy thỏa mãn. Nơi này rộng gấp đôi so với động phủ quán ở đảo Hạ Viện, chẳng những có chỗ nghỉ mà còn có cả phòng đả tọa bế quan riêng. Quan trọng nhất, nơi này có một lò lửa, có thể luyện chế pháp khí ngay ở đây, không cần phải tới nơi chỉ định thì mới có thể luyện chế, giống như ở đảo Hạ Viện. Nhất là phía sau có một cây lan can, đứng đó có thể ngắm nhìn mây mù lượn lờ xung quanh, có thể nhìn thấy những ngọn núi phía xa xa. Dõi mắt nhìn xa hơn thì là bầu trời và mặt nước như nối liền với nhau, phong cảnh đẹp như tranh vẽ, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Đồng thời linh khí ở đây cũng nồng đậm hơn mấy tòa lầu các ở bên chợ kia nhiều. Đặc biệt là khe núi bên ngoài lan can có không ít kỷ hoa dị thảo, còn có từng đợt hương hoa thơm ngát bay vào theo gió, thấm tận ruột gan, làm cho tinh thần sảng khoái hơn hẳn. Đúng là một chỗ tốt. Mặc dù phải làm hàng xóm với Lâm Thiên Hạo khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy xúi quẩy, nhưng thấy cái động phủ này không tệ, cho nên hắn cũng không để bụng chuyện hàng xóm. Lúc này liền lấy đồ ăn vặt hí hửng ngồi ăn. Tiếp theo thì phải tranh thủ tu luyện và học tập. Mình tới đây cũng không phải để đấu đá với Lâm Thiên Hạo. Mục tiêu của mình là trở thành tổng thống liên bang cơ mà. Ngay tới đây, Vương Bảo Nhạc bèn đặt đồ ăn vặt xuống, đăng nhập vào linh võng của đảo Thượng Viện. Vừa làm quen với kết cấu của đảo Thượng Viện, lại vừa học tập hồi văn cao cấp và phần chế tạo. Mình còn phải tìm hiểu kết cấu của đảo Thượng Viện và cái binh đồ kia là cái gì. Vương Bảo Nhạc trầm tư, lúc trước hắn cũng biết một phần nhưng không đầy đủ, cho nên bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn. Cùng lúc đó thì khi Vương Bảo Nhạc đang học tập và nghiên cứu thì Lâm Thiên Hạo cách vách đang đen xì cả mặt. Hắn cắn răng nghĩ cách, mắt lóe lên vẻ âm độc. Sau khi lấy thẻ ngọc ra dặn dò một phen thì mới cười lạnh. Vương Bảo Nhạc, ngươi lại dám bôi nhọ ta. Nếu muốn bôi thì phải bôi hết mới phải đạo. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đó mà đã 3 ngày. Chuyện Vương Bảo Nhạc lấy lại động phủ cũng chỉ lan truyền ở phạm vi nhỏ trong pháp binh các mà thôi. Dù sao thì với phần lớn học sinh của pháp binh các thì cả Vương Bảo Nhạc lẫn Lâm Thiên Hạo đều chỉ là ma mới, mức độ được chú ý không cao. Dù biểu hiện của Vương Bảo Nhạc ở đạo Hạ Viện và quê hương Linh Tức là khá kinh người, nhưng bọn họ cũng chỉ cảm thấy đó là hậu sinh khả úy mà thôi. Lúc này Vương Bảo Nhạc cuối cùng cũng tìm thấy tin tức mình cần ở trên linh võng, cũng hiểu rõ hơn về đảo Thượng Viện và pháp binh các. Pháp binh các ở bên trong thì phụ trách luyện chế pháp khí và linh bảo, ở bên ngoài thì phụ trách một phần pháp binh của quân khu ở biên giới. Đồng thời đạo viện phiêu miễu không có đề cao chủ nghĩa cá nhân, họ khuyến khích đệ tử, từng các sẽ phối hợp với nhau tạo thành các nhóm nhỏ để ra ngoài lịch luyện. Vương Bảo Nhạc khoanh chân đả tọa, ngẩng đầu lên thì thào, đồng thời hắn cũng tìm hiểu rõ ràng kết cấu của pháp binh các. Pháp binh các này tựa như một tòa thành trì vậy, từ trên xuống dưới theo thứ tự là một vị các chủ, 4 vị các phó và một vài binh tử, cùng với một lượng lớn binh đồ, còn thấp nhất chính là đám học sinh bình thường. Đồng thời những người kia cũng nắm quyền lực tương đương ở trong tay. Theo như Vương Bảo Nhạc thấy thì các chủ giống như một vị thành chủ vậy, có địa vị cao nhất ở thành trì đó, thống lĩnh toàn bộ, quyền lực rất lớn. Chưa nói tới chuyện khống chế sinh tử, thế nhưng trong phạm vi quy tắc gần như là hắn có quyền lực vô hạn. Còn phó các chủ thì có thể coi như là phó thành chủ, nhưng lại không phải trợ thủ của các chủ không thôi, mà bản thân họ cũng có quyền lực rất lớn được phân công để quản lý các bộ phận riêng của pháp binh các, coi như là quản lý của một vương. Huống hồ chi nơi này là đảo Thượng Viện, là trung tâm của đạo viện phiêu miễu. Bất kỳ một binh tử nào ở đây đi ra ngoài đều có thể khiến cho những thành chủ bình thường vô cùng kính sợ. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, hai mắt lóe sáng. Nếu như ta có thể trở thành binh tử, đừng nói là chẳng có mấy người dám bắt nạt ta, mà khoảng cách đến Tổng thống Liên bang cũng sẽ gần hơn một chút. Hai mắt Vương Bảo Nhạc rực sáng lên, đang định tìm hiểu cách trở thành binh tử, thì đột nhiên phát hiện trên linh võng của đảo Thượng Viện xuất hiện một vài bài viết có tên mình. Vương Bảo Nhạc kinh ngạc lập tức xem thử, sau đó nhanh chóng phì cười. Hôm nay xin giới thiệu về Vương Bảo Nhạc ở Pháp Bình Các cho mọi người biết. Nghe lúc trước gia nhập vào đảo Hạ Viện, kẻ này dựa vào việc gian lận để giành được thân phận đặc chiêu, hèn hạ vô sỉ, hạ tiện không ai bằng. Thì ra là thế, ta còn đang nói, sao hắn lại có tiền như thế? Hóa ra lúc tên Vương Bảo Nhạc này làm học thủ ở đạo Hạ Viện đã lợi dụng chức quyền để vơ vét vô số của cải, cho nên hắn mới lắm tiền nhiều của như thế. Ban đầu mấy bài viết này chẳng có bao nhiêu, nhưng ngày càng nhiều hơn, nhất là bên trong cắn chặt 3 điểm, tài năng, nhàn sắc, quyền lực, vu khống một cách trắng trợn. Loại thủ đoạn thấp kém như thế này, Vương Bảo Nhạc xem xong chỉ khẽ lắc đầu, đột nhiên cảm thấy tên Lâm Thiên Hạo này nhìn thì giống như thông minh, nhưng thực ra đần độn hết sức. Nếu như đây là đảo Hạ Viện, thì có lẽ loại thủ đoạn này còn có chút tác dụng, nhưng nơi này rõ là đảo Thượng Viện, mọi người chỉ quan tâm đến việc tu luyện của bản thân mình, chẳng ai ngu ngốc cả. Việc thế này vừa không vu oan được cho người ta, lại còn làm lộ ra cách hành xử dơ bẩn của bản thân. Tầm nhìn hạn hẹp, hành xử ngu ngốc, phòng trừng tên Lâm Thiên Hạo này rất sữa quá muộn, thành ra chẳng nên thân, không khác nào trò hề. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, cảm giác mình không cần phải quan tâm thay cho cha hắn, đã tốn quá nhiều thời gian ở chỗ của kẻ này. Vậy nên hắn thản nhiên giơ tay phải, mang vòng tay chữ vật lên, mỉm cười vẫy nhẹ một cái, trực tiếp lấy ra một món đồ. Nhưng cũng không thể lãng phí được, đúng lúc có thể mượn hắn đến để thử nghiệm, xem cực hạn tinh thần của con người là bao nhiêu, tiện thể thì nghiên cứu luôn loại pháp khí tinh thần mà mình đang có ý định nghiên cứu. Nghĩ đến phương hướng nghiên cứu này của mình, Vương Bảo Nhạc không khỏi có phần chờ mong. Lúc này thứ bị Vương Bảo Nhạc lấy ra chính là một cây loa lớn. Vương Bảo Nhạc cầm cây loa này cười gian, xoay người tiến vào phòng luyện khí, luyện chế lại một lần nữa, sẵn điều chỉnh luôn cả hồi văn, khiến uy lực của món pháp khí này càng lớn hơn. Đồng thời hắn cũng điều khiển thật kỹ, hướng mà sóng âm khuếch tán. Về phần tài liệu thì các đệ tử pháp binh các ở đảo Thượng Viện có thể bỏ linh thạch ra mua được rất nhiều đồ. Mặc dù phần lớn đều là đồ hiếm thấy ở đảo Hạ Viện, có thể là do đẳng cấp khác biệt. Thực ra có một số tài liệu thực sự hiếm có, dù đảo Thượng Viện có thật nhưng mà không phải linh thạch có thể mua được, cần phải hoàn thành một vài nhiệm vụ đặc biệt mới có thể đổi. Vương Bảo Nhạc nhanh chóng luyện chế xong xuôi, nhìn hơn 30 cái loa được mình luyện chế ra, trong mắt hắn hiện lên vẻ thỏa mãn, hứng khởi lắp từng cái lên vách tường của động phủ, bởi vì sau vách tường này chính là động phủ của Lâm Thiên Hạo. Sau khi xong xuôi, Vương Bảo Nhạc phủi tay khoanh chân ngồi xuống, vẻ mặt thỏa mãn lấy đồ ăn vặt ra đánh chán một phen. Tiếp theo có thể thử nghiệm. Trước tiên, thí nghiệm về phương diện tạp âm của sóng âm để xem ảnh hưởng tới tinh thần lớn đến cỡ nào. Nói xong, tay phải Vương Bảo Nhạc phất lên, những cái loa được gắn trên vách tường khẽ run lên một cái, được hắn khởi động hoàn toàn, nhưng lại không có bất kỳ âm thanh nào vang lên trong động phủ của hắn. Tất cả âm thanh đều được Vương Bảo Nhạc điều chỉnh ngưng tụ lại, định rõ là chỉ phát về phía Lâm Thiên Hạo mà thôi. Âm thanh nháy mắt xuyên thấu qua vách tường, trực tiếp bộc phát trong động phủ của Lâm Thiên Hạo. Lúc này Lâm Thiên Hạo đang lên linh võng trong động phủ của mình, hắn nhếch miệng cười lạnh, nhìn mấy bài viết bôi nhọ Vương Bảo Nhạc, đang định cầm thẻ ngọc truyền âm dặn dò thêm lần nữa, thì đột nhiên động phủ của hắn phát ra tiếng rít kinh thiên động địa như sét đánh. Tựa như có vô số người đồng thời hét lớn, tạo thành từng đợt sóng âm, khiến động phủ của hắn phải rung chuyển, thậm chí là khiến vách tường chung quanh chấn động để cho cát bụi mịt mù. Mà động phủ của hắn làm sắt mép kế bên vách núi, cho nên tuy âm thanh khá lớn nhưng lại không ảnh hưởng đến những người khác. Lâm Thiên Hạo lại càng sợ hơn, không kịp phản ứng lại thì lỗ tai đã ù đi, nháy mắt ngu người, thì cảm thấy cảnh vật trước mắt giống như đang xoay tròn, tựa như một cái mật thất yên tĩnh, bỗng lại lọt thỏm vào một thế giới đầy những tạp âm. Lâm Thiên Hạo kêu thảm một tiếng, thân thể run rẩy đứng phắt dậy, hắn bịt kín lỗ tai, nhưng tiếng động này quá lớn, cứ vang vọng khắp động phủ của hắn, sóng âm bộc phát khiến cho hô hấp của hắn trở nên dồn dập, tựa như ngay cả trái tim cũng muốn vỡ tung. Hắn lập tức lao ra khỏi động phủ, tâm thần rung động dữ dội, lỗ tai ù đi, hồi lâu sau mới đỡ được phần nào. Hắn lại quắc mắt, nhìn về phía động phủ của Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, Lâm Thiên Hạo thực sự không ngờ Vương Bảo Nhạc lại phản kích biến thái đến thế, không khỏi tức giận gào to. Trong khi Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi ăn vặt trong động phủ, nghe thấy tiếng giống của hắn, thì lấy một cái thẻ ngọc ra, bắt đầu ghi chép. Phản ứng cũng lớn đấy chứ. Đây là cơ chế bảo vệ của cơ thể hắn đang phát huy tác dụng, khiến cho bản năng con người bị ảnh hưởng, không tốt cho tinh thần, phải chép lại cái này mới được. Vương Bảo Nhạc nghiêm túc ghi chép lại số liệu, tiếp tục điều chỉnh mớ loa, sau đó cân nhắc đến việc khó mà cho ra được kết quả thí nghiệm trong ngày 1, ngày 2, cho nên hắn bắt đầu nghiên cứu và tu luyện vân vụ phiêu miễu công. Còn Lâm Thiên Hạo ở bên ngoài động phủ thì lúc này đang nổi cơn điên, hai mắt đỏ ngầu, đứng đó gào cả buổi trời cũng không thấy Vương Bảo Nhạc đi ra. Nhưng mấy tiếng lẹt xẹt đinh tai nhức óc kia cũng nhỏ lại. Lâm Thiên Hạo cắn răng quay về động phủ, nhưng hắn đã xem thường thí nghiệm tinh thần của Vương Bảo Nhạc rồi. Tiếng động kia vừa nhỏ đi một chút đột nhiên lại bùng lên, thậm chí còn đáng sợ hơn lúc trước. Trong những tiếng ầm ầm kia, Lâm Thiên Hạo không thể nào chịu nổi nên chạy ra khỏi động phủ. Cơn tức giận và điên cuồng đã lên tới cực hạn, bắt đầu tấn công động phủ của Vương Bảo Nhạc, nhưng không đánh vỡ được trận pháp. Một lát sau, Lâm Thiên Hạo đã muốn phát cuồng, thở hồng hộc mấy cái, hắn mới cắn răng. Vương Bảo Nhạc, người muốn ép ta đi chứ gì, không có cửa đâu. Hàn quang trong mắt của Lâm Thiên Hạo lóe lên, hắn biết rõ việc này có đi tìm các chủ cũng thế, dù sao thì Vương Bảo Nhạc không động thủ với mình, các chủ thì lại chẳng hơi đâu đi quản mấy chuyện vặt vãnh, thế nên hắn quắn răng quay người rời đi. Đến khi quay về, hắn trực tiếp khởi động rất nhiều pháp khí phòng hộ mới mua được, tạo thành một tầng phòng hộ dày cộp để ngăn cản đám sóng âm cuồng bạo đó. Thì là đám sóng âm này khi có khi không, lúc thì im phăng phắc, lúc lại bùng lên chát chúa, ngay cả khi đã mở phòng hộ ngăn cản. Nhưng khởi động liên tục như thế sẽ tiêu hao linh thạch và linh lực bản thân rất nhiều. Vậy nên vài lần hắn thấy sóng âm ngưng bặt thì cũng tắt phòng hộ, chẳng bao lâu nó lại vang lên, dọa cho hắn giật bắn người, toàn thân run rẩy, rẫy đành đạch như cá rẫy chết, máu dồn lên não, mấy lần chút chút nữa đã vỡ tim, đứt mạch máu não. Liên tục vài lần, Lâm Thiên Hạo không tìm ra được quy luật chính xác nên ngửa mặt lên trời gào to, vô cùng bi phẫn. Hắn cảm giác dù mình là tu sĩ chân tức nhưng tim cũng không chịu nổi kích thích nhường này. Vậy nên, dần cơn xúc động không cam lòng xuống, mặc dù không chuyển ra khỏi động phủ nhưng khó mà tiếp tục ở lại đây, cho nên hắn phải ra ngoài tìm chỗ ở tạm. Thấy đối tượng thí nghiệm bỏ đi, Vương Bảo Nhạc cũng bực lắm, hắn thở dài một hơi xong thì không thèm để ý đến Lâm Thiên Hạo nữa. Lúc này hắn đang nghĩ, ngoài việc tu luyện vân vụ phiêu miễu công còn phải nhanh chóng trở thành binh đồ. Hắn cũng đã tìm hiểu cách để trở thành binh đồ trên linh võng rồi. Muốn thành binh đồ thì cần luyện chế ra 100 pháp khí cấp 1 có trình độ hoàn mỹ. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, hắn biết rõ pháp khí cấp 1 mà đảo thượng viện yêu cầu nó khác với cái thứ luyện giả pháp binh hệ của đảo hạ viện. Bởi vì kiến thức ở đảo hạ viện được truyền thụ chỉ dừng lại ở giai đoạn linh phôi, không có phần rèn luyện và phần luyện chế đầy đủ, cho nên các thứ mà học sinh luyện ra chỉ có thể coi như chuẩn cấp 1 mà thôi. Còn yêu cầu của đảo thượng viện thì lại là pháp khí cấp 1 đạt tới trình độ hoàn mỹ nhất, vượt xa phẩm chất bình thường. Điều đó lại càng khó khăn hơn nhiều. Đồng thời học sinh không được tự chọn vật luyện chế mà phải luyện chế những pháp khí nằm trong danh sách chỉ định của pháp binh các mới được. Luyện chế ra được 100 món pháp khí khác nhau từ danh sách đó thì có thể lên chức. Độ khó này khiến cho gần như các học sinh vừa mới thi vào đảo thượng viện chẳng cách nào làm được trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí là có không ít người tốn mấy năm cũng không làm được. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì nó cũng khó thật, nhưng độ khó không lớn lắm. Thực ra lúc ở đảo hạ viện, Vương Bảo Nhạc đã tiếp cận được với phần luyện chế sau cùng, cũng đã làm ra được pháp khí cấp 1, thậm chí còn làm được cả pháp khí cấp 2. Chẳng qua là chưa đạt tới mức độ hoàn mỹ mà thôi. Nhưng hắn tin rằng sau khi học sơ sơ qua, hắn sẽ luyện chế được pháp khí cấp 1 hoàn mỹ nhanh thôi. Trở thành binh đồ đúng là không dễ gì, nhưng sao Lâm Thiên Hạo có thể làm được? Sau khi hiểu rõ về cách trở thành binh đồ, thì nghi vấn này lập tức xuất hiện trong lòng Vương Bảo Nhạc. Nhưng khi nghĩ tới bối cảnh của hắn, thì Vương Bảo Nhạc đại khái cũng hiểu được nguyên nhân. Xem ra, ta cũng phải tìm một nhân vật lớn nào đó để có thể nói chuyện giúp ta mới được. Chỉ biết cắm đầu tu luyện thì sau này sẽ rất thiệt thòi. Vương Bảo Nhạc gãi đầu, mục tiêu của hắn là vị trưởng lão khá thích và cho hắn cái thẻ ngọc ở trên đỉnh trưởng viện kia. Hôm nay xem ra, địa vị của đối phương ở Pháp Bình Các đúng là không hề tầm thường. Là hơn cả các chủ sau. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, hắn nhanh chóng tập trung tinh thần, hiểu được là ít nhất cũng phải trở thành binh đồ thì mới có thể tính tiếp được. Trước tiên thì phải luyện chế pháp khí để trở thành binh đồ cái đã. Vương Bảo Nhạc hạ quyết tâm, vừa tu luyện vân vụ phiêu miễu công, vừa bắt đầu tăng cường nghiên cứu, vạn vật hóa binh quyết, lại mua thêm cả tài liệu về để thử luyện chế pháp khí cấp 1 hoàn mỹ. Thời gian trôi qua, sinh hoạt của Vương Bảo Nhạc cũng bình thường trở lại. Mỗi ngày, ngoài trừ tu luyện và luyện chế ra, thì lên linh võng xem giáo trình, lúc thì lại ra ngoài nghe giảng, dường như tất cả dần đi vào quỹ đạo. Lâm Thiên Hạo ở cách vách vẫn chưa quay về, khiến cho Vương Bảo Nhạc nhìn như là chỉ có một cái động phủ, nhưng thực ra bởi vì cả hai cái đều dùng chung linh trì, cho nên tốc độ tu luyện và luyện chế linh thạch của Vương Bảo Nhạc tăng lên vèo vèo, chỉ là vừa hí hửng lại vừa nhớ Lâm Thiên Hạo. Đối tượng thí nghiệm tốt biết bao, lại chạy đi mất tiêu rồi, còn nhiều thí nghiệm ta chưa kịp làm cơ mà. Thế này chẳng khác nào phải dừng lại đề mục nghiên cứu và phát triển pháp khí tinh thần. Vương Bảo Nhạc có phần tiếc nuối, nhưng hắn không cảm khái bao lâu, thì nửa tháng sau, Lâm Thiên Hạo đã quay trở lại. Chuyện đầu tiên hắn làm khi quay về động phủ chính là lôi hết mớ loa mà hắn đặt người ta làm gắn lên tường, sau đó mở tiếng lên để đối kháng với Vương Bảo Nhạc. Đồng thời bản thân hắn cũng có chuẩn bị, mở phòng hộ đặc chế lên, sau đó chặn hết tạp âm. Lâm Thiên Hạo cười lạnh, khoanh chân ngồi xuống. Muốn đuổi ta đi à? Không có cửa đâu. Thấy Lâm Thiên Hạo quay về, Vương Bảo Nhạc lập tức kinh hỉ. Còn chiêu này của đối phương thì Vương Bảo Nhạc đã dự liệu từ lâu, dễ dàng hóa giải. Lúc này hắn lại sợ đối phương chạy mất, cho nên tranh thủ triển khai thí nghiệm tiếp theo. Hắn khẽ vung tay hét to, Chu Kiên Cường. Âm một tiếng, nháy mắt đã có một thân ảnh bay ra từ vòng tay chữ vật của Vương Bảo Nhạc. Nó đáp xuống đất, thân ảnh đó ngẩng đầu lên, còn gầm nhẹ một tiếng, trông cực kỳ uy vũ. Tự nhiên họng đau thế nhở? Đây là pháp khí khôi lỗi mà Vương Bảo Nhạc đã luyện chế ra được. Khôi lỗi này có bề ngoài là một gã to con, cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, uy vũ hơn người. Nhất là trên người nó toàn lông với lá, thoạt nhìn vô cùng tục tằn và đáng sợ. Nếu như nó im lặng đứng đó thì tựa như một tòa tháp sắt vững chãi, ngay cả ánh mắt cũng sáng rực, không giống với những khôi lỗi khác mà Vương Bảo Nhạc đã luyện chế ra. Nói đến con khôi lỗi này thì nó là một trong những con khôi lỗi mà hắn đã luyện chế ra đầu tiên trước kỳ nghỉ ở đảo Hạ Viện, cũng đã trải qua lần tôi luyện sống còn ở rừng Mưa Chỉ Vân với hắn, đồng thời cũng là một trong những thủ phạm khiến cho tên áo đen khi đó sợ co vòi. Nó cũng là một trong những thứ đã cho Vương Bảo Nhạc có ý tưởng mới về việc chế tạo khôi lỗi. Lúc đó tổng cộng có 3 con khôi lỗi khiến cho áo đen kia sợ hãi. Trong sự kiện của hệ ngộ đạo khi trước thì đã bị Vương Bảo Nhạc cải tạo cho thêm hình thức rên rỉ. Có điều về sau, dù Vương Bảo Nhạc đã luyện ra được không ít khôi lỗi nhưng cũng đã bị hư hao hơn phân nửa. Nhất là khi vượt qua trận pháp trong ngọn núi ở quê hương Linh Tức, cho nên đã bị hủy nhiều rồi. Hiện tại chỉ còn có một mình nó. Mặc dù lúc trước đã bị phi đao của Lâm Thiên Hạo làm hỏng, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn sửa chữa lại đàng hoàng. Giờ đây nhìn con khôi lỗi đó mà trên mặt Vương Bảo Nhạc đầy vẻ cảm khái và thỏa mãn. Chu Kiên Cường à, ta định lấy ngươi làm thử nghiệm, ngươi có chịu không? Vương Bảo Nhạc vờ vịt hỏi. Hắn vừa lên tiếng thì khôi lỗi đại hán kia đột nhiên ngẩng đầu dậy. Mặc dù ánh mắt ngờ nghệch nhưng ánh sáng phát ra từ linh thạch 7 màu lại lóe lên trong mắt. Nếu không nhìn kỹ thì còn tưởng rằng con khôi lỗi này sống lại, tựa như còn uy vũ hơn trước kia, đột nhiên mở miệng, ư một tiếng. Âm thanh này vừa vang lên thì toàn thân Vương Bảo Nhạc run lên. Được rồi, được rồi. Vương Bảo Nhạc cũng chịu không nổi cái tiếng này nên vội vàng xoa mũi ho khan một tiếng, mang theo con khôi lỗi này vào phòng luyện chế, định làm ra thêm vài con nữa, đồng thời cũng gia cố Chu Kiên Cường thêm một chút. Lúc sau khi Vương Bảo Nhạc đi ra thì có 3 đại hán đi theo sau lưng hắn. Cả 3 đều có bộ dạng của Chu Kiên Cường, cao lớn phi phàm. Hơn nữa cả đám đều để trần nửa thân trên. Chúng để lộ ra cơ thịt chắc nịch và lông lá bù xù, đứng nguyên tại chỗ thôi cũng có thể sợ, dọa cho đám nhát gan sợ hết hồn. Sau khi thỏa mãn nhìn Chu Kiên Cường số 1, số 2 và số 3 mà mình chế tạo xong, Vương Bảo Nhạc liếc mắt nhìn vào hướng phòng của Lâm Thiên Hạo, hắn đắc ý xua tay. Từ giờ trở đi các người chính là hộ vệ của Vương Bảo Nhạc ta, đứng canh ở cửa ra vào cho ta. Không có lệnh của ta thì không có bất kỳ kẻ nào được ra vào. Đồng thời nhớ kỹ nhiệm vụ ta giao cho các ngươi, liên tục ghi lại số liệu cảm xúc biến hóa của đối phương thực nghiệm đấy nhé. 3 con khôi lỗi cao lớn này đồng thanh kêu lên, ư. Sau khi hô to một tiếng, khiến Vương Bảo Nhạc nổi hết cả da gà, chúng lập tức đi thẳng ra cửa động phủ. Sau khi đi ra, đứng trước cửa động phủ của Vương Bảo Nhạc thì bày ra tư thái uy vũ, đứng im không nhúc nhích. Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy mỹ mãn, khoanh chân ngồi xuống, không thèm bận tâm đến chuyện ở bên ngoài nữa, mà tiếp tục nghiên cứu vạn vật hóa binh quyết và phần chế tạo. Cứ thế 2 ngày nhanh chóng trôi qua. Trong 2 ngày này Lâm Thiên Hạo không ra ngoài, hắn cảm thấy rất hí hửng. Khi nào luyện khí rảnh rỗi, đều liếc mắt về phía động phủ của Vương Bảo Nhạc, cá miệng nhếch lên cười khẩy. Ngoại trừ dùng cái loa lớn để tạo tiếng ồn ra, thì tên Vương Bảo Nhạc này cũng chẳng có thủ đoạn gì nữa. Nhưng ta thì còn nhiều cách lắm. Vương Bảo Nhạc, để xem, ta với ngươi ai phải chuyển đi trước. Lâm Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy, định ra ngoài mua một vài tài liệu luyện khí. Lúc này tâm trạng quán không tệ, mở cửa vừa định đi ra. Nhưng vừa ló đầu ra không kịp hắn nhìn rõ cái gì, thì bên tai đã vang lên những tiếng ư ử quen thuộc. Lâm Thiên Hạo ngu người quay đầu nhìn qua thì thấy có 3 gã to con đứng bên ngoài cửa động phủ của Vương Bảo Nhạc, vừa ống nghẹo nũng nịu vừa đá lồng nhào với hắn. Có mà tưởng tượng ra được cảnh 3 gã to con lại ra vẻ yêu kiều quyến rũ, nó khủng khiếp tới mức nào. Càng khó tưởng tượng ra được khi mà 3 gã to con này vừa ướn nghẹo vừa há miệng rên y ử sẽ khiến cho người ta sởn tóc gáy ra sao. Thậm chí chúng nó còn đang ngoắc Lâm Thiên Hạo. Nếu chỉ như thế thì thôi, nhưng đoàn sát thủ của Vương Bảo Nhạc há có thể đơn giản như vậy. Vậy nên, trong nháy mắt đứng được ra thì Lâm Thiên Hạo lại nghe được tiếng hô hoán như gà cắt tiết của 3 gã được dựa. Tới đây đi, ư, cưng à, đến đây nè. Tới bắt ta đi, đến đánh ta đi, á, cưng ơi, ứ ứ. Cảnh này khiến cho đầu óc của Lâm Thiên Hạo nổ đùng một cái, thiếu chút nữa là hụt chân ngã sấp mặt. Tắt cái hắn nổi hết cả da gà, nhất là hắn chú ý thấy 3 con khôi lỗi này đều có bộ dạng y hệt Chu Kiên Cường gì đó, thì lập tức nhớ tới lời vu khống của Vương Bảo Nhạc dành cho hắn, vậy nên tức giận vô thức muốn ra tay. Nhưng hắn lại ráng nhìn lại, ý thức được đây nhất định là âm mưu của Vương Bảo Nhạc, Một khi mình động thủ thì nhất định sẽ dính chiêu, cho nên hắn cố nhịn, sầm mặt lại coi như không thấy không nghe, cuống quýt bỏ đi. Mãi cho đến khi Lâm Thiên Hạo đi rồi thì ba con khôi lỗi này lập tức khôi phục bình thường, tiếp tục đứng đó như hộ vệ. Vương Bảo Nhạc ở trong động phủ thì mừng húm. Xem ra, loại kích thích tinh thần kiểu này là có tác dụng lớn nhất. Nó rất quan trọng cho quá trình nghiên cứu của mình sau này. Vương Bảo Nhạc cảm giác dường như mình đã tìm ra được một hướng chế tác pháp khí loại tinh thần. Thực ra thì hắn không hề sợ Lâm Thiên Hạo động thủ. Chỉ cần đối phương ra tay thì coi như làm trái mệnh lệnh của các chủ. Dù sao thì đám khôi lỗi đó cũng là pháp khí của hắn. Đánh khôi lỗi của hắn chẳng khác gì đánh hắn. Nhưng dù là có đến lúc đó đi nữa, thì Vương Bảo Nhạc cũng không định ép vật thí nghiệm quý giá này bỏ đi. Chơi vài vố thì được. Lâm Tiện Nhân, cố gắng lên, ta rất coi trọng nhà ngươi. Vương Bảo Nhạc ghi chép xong thì cảm thấy lần thí nghiệm này đã giúp ích rất nhiều cho việc chế tác pháp khí của mình trong tương lai, cho nên tâm trạng hân hoan vui sướng. Hắn bắt đầu tiếp tục nghiên cứu về phần rèn. Thực ra thì mấy ngày nay khổ công nghiên cứu, phối hợp với những gì đã biết lúc trước, Vương Bảo Nhạc đã nắm vững hơn phân nửa của phần rèn này. Tiếp theo hắn định chờ đến khi hoàn toàn nắm vững phần rèn thì sẽ bắt đầu thử luyện chế pháp khí cấp 1 hoàn mỹ, rồi đi tìm hiểu về phần luyện chế. Thực ra thì bản thân Vương Bảo Nhạc cũng không để ý đến, từ khi hắn đến đảo thượng viện này không hề chậm trễ thời gian, tu luyện và học thức đều tăng lên rất nhanh. Còn Lâm Thiên Hạo thì phát điên, chẳng có lòng dạ nào để tu luyện. Cứ như thế thì sợ là chẳng bao lâu nữa, chênh lệch giữa Lâm Thiên Hạo và Vương Bảo Nhạc sẽ càng ngày càng xa. Nửa tháng sau, chính bản thân Lâm Thiên Hạo cũng không thể ý thức được việc này. Nhiều lần nổi trận lôi đình, nhưng trừ phi là không ra ngoài, bằng không có mỗi lần đi ra thì ba con khôi lỗi của Vương Bảo Nhạc đều làm cho hắn nổi ba máu sáu cơn, không thể nào mà quen cho được. Nhưng không thể nào không ra ngoài, cho dù hắn đã cố gắng không đi đâu thì cũng vẫn luôn có người đến bái phỏng, cho nên chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Lâm Thiên Hạo khóc không ra nước mắt, thậm chí còn nảy sinh suy nghĩ phải rời đi. Nhưng hắn không cam lòng, cũng chẳng có tâm trạng để tu luyện hay học tập, chỉ lo vùi đầu nghĩ cách đối kháng lại. Thế nhưng, còn chưa kịp nghĩ ra cách gì, thì hôm nay lại có một thanh niên mặc đạo bào màu trắng xuất hiện trước cửa động phủ của hắn. Y phục của thanh niên này mặc khác với binh đồ bình thường, khí chất cũng không tầm thường chút nào. Nhìn qua đã biết là hắn có thân phận tôn quý, có quyền lực không nhỏ. Bởi vì vốn anh tuấn phi phàm, khí vũ hiên ngang, cho nên mặc trường bào màu trắng thế này càng thêm phiêu giật. Hắn chắp tay sau lưng, đứng ngoài cửa động phủ của Lâm Thiên Hạo, ánh mắt lóe lên vẻ khó hiểu, nhìn chằm chằm vào ba con khôi lỗi to đùng ở trước cửa động phủ của Vương Bảo Nhạc. Lúc này ba con khôi lỗi đứng đó, bộ dạng như đang hộ vệ, không chớp mắt lên một cái, tư thái vô cùng uy vũ. Thấy thế, khuôn mặt của thanh niên kia chợt động, ánh mắt đảo qua cửa chính động phủ của Vương Bảo Nhạc, sau đó lại nhìn về động phủ của Lâm Thiên Hạo. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc thì hắn phất nhẹ tay áo, cửa động phủ của Lâm Thiên Hạo lập tức chấn động. Lâm sư đệ có nhà không? Thanh niên mỉm cười mở miệng. Ở trong động phủ, Lâm Thiên Hạo đang cáu bẩn, nghe thấy tiếng động thì vốn định lờ đi, nhưng sau khi ngẩng đầu xem xét thì đồng tử lập tức co rút lại. Trần Vũ Đồng, sao hắn lại tới đây? Lâm Thiên Hạo nhận ra thanh niên áo trắng bên ngoài động phủ, biết rõ đối phương xem như là dạng thiên chi kiêu tử thực sự trong pháp binh các. 8 năm trước đã đột phá linh căn 8 tấc để thi vào đạo thượng viện, sau đó lập tức là một trong số 5 vị trưởng lão của pháp binh các nhận thu làm đệ tử, tiếng tăm liền vang dội, xem như là một nhân vật phong vân trong đảo thượng viện này. Bản thân hắn còn tuấn lãng hơn người, vô cùng vĩ đại, nhất là có điểm hơn người về mặt sửa chữa pháp binh. Ngay cả thái thượng trưởng lão cũng từng gật đầu khen ngợi, linh bảo gián chế tạo. Người này chẳng những là binh tử mà còn đứng đầu trong số binh tử nữa. Thậm chí nghe đâu, hắn sắp sửa lên phó các chủ của pháp binh các rồi. Một nhân vật khiến bao người chú ý như thế, dù Lâm Thiên Hạo có bối cảnh khổng lồ thì cũng phải cố gắng kết giao với kẻ này mà không muốn đắc tội. Đáng tiếc là hắn vừa đến đảo thượng viện chẳng có cơ hội để tiếp xúc, cho nên không thân cũng chẳng quen. Lúc này thấy đối phương đến, Lâm Thiên Hạo lập tức đứng dậy, mở cửa động phủ ra, trên mặt là ý cười tươi rói như đón gió xuân, ôm quyền cúi đầu, Trần Sư Huynh. Thế nhưng, Lâm Thiên Hạo còn chưa kịp nói xong, ngay khi hắn vừa xuất hiện thì ba con khôi lỗi biến thái kia lập tức quay đầu qua, đá lồng nhào vô cùng tự nhiên, thân thể cũng thuận thế, uốn éo, miệng thì rôn ư ử, vừa óng nghẹo vừa kêu réo. Cưng à, rốt cuộc cưng cũng ra rồi, đến đây đi, đến đây với ta nà, ứ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể thấy là Lâm Thiên Hạo chắc chắn là cuộc sống sẽ không dễ chịu khi mà sống cạnh một người như là Vương Bảo Nhạc. Mà Vương Bảo Nhạc nó cũng không có làm gì quá đáng cả. Thực ra mà nói, cái chuyện mà ám sát lần trước ấy thì Vương Bảo Nhạc nó cũng biết trong lòng là cái thằng này nó là con nhà, gọi là có quyền có thế rồi. Mà ở trong đạo viện thì nó có thể sinh ra sát ý Vương Bảo Nhạc, nhưng Vương Bảo Nhạc chắc chắn là không thể giết được nó rồi. Cho nên là đến đảo thượng viện rồi, nếu mà thằng này chịu sống yên thì chắc chắn là Vương Bảo Nhạc nó sẽ bỏ qua thôi. Còn chuyện kia có tính sổ hay không thì là phải sau này phát triển nữa. Mà thằng dở này cứ chọc vào Vương Bảo Nhạc thì chắc chắn là kể cả nó không chết hay không làm sao thì nó cũng bị thần kinh mất. Tại vì chơi với những cái dạng như Vương Bảo Nhạc này ngay bình thường, kể cả là bạn bè của nó còn gặp phải tình huống dở khóc dở cười chứ huống chi là kẻ thù, không hiểu không? Thôi thì tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người vui vẻ.